Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 767, Nam Đẩu Côn Luân. Yến Đông chủ, Hoàng thị gia chủ, đến chết cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết trong nhà mình, chết như vậy tùy tiện, đến chết cũng không nghĩ tới, đường đường đại doanh thần triều Tân Đế, sẽ đích thân tới cửa. Nói hơn hết mấy câu, liền trực tiếp thống hạ sát thủ. Bực này hành vi, nếu truyền đi, đơn giản hủy người tam quan. Bức cách vỡ vụn, cấp bậc rơi ra đại hoang thế giới. Bình thường điểm nói, cũng coi là hoàn toàn không để ý tới hiện hữu bên ngoài quy tắc cùng quy tắc ngầm. Trực tiếp lật bàn điểm phòng ốc, rất dễ dàng không có bằng hữu. Ếch. Mặc dù Tân Đế căn bản không cần quá nhiều bằng hữu, có mấy cái có thể đứng ở cùng một phương diện giao lưu như vậy đủ rồi. Cái khác, nàng đều không thèm để ý. Thậm chí, đại doanh thần triều, nàng đều không thèm để ý. Nàng căn cơ đều không có khóa lại quốc vận. Bây giờ ngồi ở kia cái vị trí, mỗi ngày làm tốt chính mình chuyện. Thuần túy là không nguyện ý như thế tùy tiện bỏ gánh mà thôi. Giá y nhàn nhạt liếc qua hoàng gia chủ thi thể. Vừa sải bước ra, chuyển thân rời đi, hoàng gia chủ thi thể. Mắt trợn tròn, tựa ở trên tường, hoàn toàn không ai phát hiện. Thật lâu, từ đường bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hoảng sợ kêu thảm. Gia chủ hồn đăng, diệt, hoàng gia chủ thi thể. Bị người phát hiện, hoàng thị từ trên xuống dưới, đều luống cuống, cao tầng trước tiên phong tỏa tin tức, đi trước biết rõ ràng đến cùng phát sinh. Còn nữa, gia chủ chết bất đắc kỳ tử trong nhà, ảnh hưởng cũng không là bình thường lớn, không quá nửa canh giờ. Vệ Hưng Chiêu liền nâng cao một tấm mặt chết, mang người xuất hiện tại hoàng thị đền thờ phía dưới, cản đường người. Giết chết bất luận tội, hét lớn một tiếng, Vệ Hưng Chiêu cất bước hướng vào phía trong đi đến, Ly Đô hai vị nhất phẩm ngoại hầu, theo sát phía sau, đằng sau còn đi theo bốn cái một thân âm lãnh khí tức lão già. Mắt như chim ưng nhìn ngó nghiêng hai phía, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, Vệ Hưng Chiêu một đường mạnh mẽ đâm tới, đi vào hoàng thị từ đường ngoài cửa lớn. Một cước đạp nát đại môn đi vào, liếc qua nơi đây hội tụ đến hoàng thị cao tầng. Các loại lão bất tử đều xuất hiện, trong lòng Vệ Hưng Chiêu không hiểu sinh ra một tia khoái ý. Từ khi Tân Đế kế vị, hắn có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, sợ làm gì sai, hắn rất rõ ràng, Tân Đế cùng Doanh Đế không giống. Lần này, càng có khắc sâu lý giải, Doanh Đế muốn đúng trung tâm, dù là năng lực không đủ, chung quy phạm sai lầm, trung tâm bảo chứng, tính mệnh liền có bảo chứng, nhưng Tân Đế muốn lại không phải trung tâm, chưa từng có thăm dò qua trung tâm, cũng trước đến giờ không có hỏi qua, Tân Đế muốn đúng năng lực, một chuyện, bàn giao xuống dưới, ngươi cho làm xong, được thưởng thưởng. Làm hư hại, bị trừng phạt, trong ngày thường hơi có chút không quen, nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác thoải mái không được, nghênh ngang đá văng hoàng thị đại môn, nôn bọn họ một mặt, bọn họ cũng chỉ có thể thụ lấy. Vệ Hưng Chiêu tay nâng một quyển thánh chỉ, tấm lấy một tấm mặt chết, ngắm nhìn bốn phía, dường như thấy được một đám người chết, hoàng thị gia chủ. Mưu phản phản loạn, tội ác đáng chém, hoàng thị nhất tộc, ứng tuân theo thần triều hình điển, cả tộc xâm chữ lên mặt, minh chính điển hình, thoại âm rơi xuống, trong phòng một đám lão bất tử, lập tức sắc mặt trắng bệch, Vệ Hưng Chiêu âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nhưng, bệ hạ ân điển, không muốn liên lụy quá mức, sự cố chỉ chu ác củ. Lệnh cưỡng chế hoàng thị, tự sửa chữa sai lầm, nghe nói như thế, mới gặp những lão gia hỏa kia, thoáng khôi phục một chút màu máu, Vệ đại nhân, không biết bệ hạ ý gì? Một lão gia hỏa, không hỏi ngọn nguồn phạm vào cái gì sai, mà hỏi trước cái này từ sửa chữa như thế nào làm. Vệ Hưng chiêu mặt không thay đổi nói, đúng bệ hạ ân điển, các người cũng đừng cô phụ bệ hạ ân điển. Thoại âm rơi xuống, vệ Hưng chiêu xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ. Một đám mạo lão, sắc mặt ảm đạm, sầu mi khổ kiểm, quả thực sầu muộn. Chuyện đã phát sinh, bọn họ sẽ không lại suy nghĩ vì sao lại phát sinh, mà muốn trước giải quyết trước mắt tử cục. Hoàng gia chủ làm qua cái gì chuyện? Những mạo lão bên trong là có không ít người đều nhất thanh nhị sở. Trong ngày ấy thường coi như bình hòa tân đế, lần này bỗng nhiên làm lôi đình chi nộ. Đến cùng bởi vì cái gì? Mọi người trong lòng đều rõ ràng vô cùng, nhưng làm sao tự sửa chữa sai lầm, xử lý như thế nào mới xem như phù hợp, làm sao mới xem như hoàn thành, bọn họ cũng không rõ ràng. Cái gì quy củ, yêu cầu gì mới phải đáng sợ nhất? Không có cụ thể quy củ, không có cụ thể yêu cầu, chỉ có một đại phương hướng. Sau đó, các người nhìn xử lý, bọn họ đều có thể đoán được. Định Thiên Ti khẳng định đúng đã nắm giữ không ít đồ vật, chí mạng đồ vật, chỉ cần bọn họ tự sửa chữa sai lầm, có một chút bỏ sót, kết quả nói không chừng liền sẽ biến thành. Bọn họ không tiếc ân điển, cho bọn hắn cơ hội lại không chân quý. Đến lúc này, mọi người cuối cùng là khắc sâu cảm thấy, tân đế cùng doanh đế không giống, chính thương thảo đâu. Chỉ thấy trong đó một cao lớn thô kệch mạo lão bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, một bàn tay đập vào một vị khác mạo lão trên đầu, đem tại chỗ đánh chết. Chư vị, các ngươi sợ là đều hiểu lầm, cảm thấy tân đế trong ngày thường bình thản dễ khi dễ ha. Phàm là có thể trở thành đại đế người, cái nào không phải nhân vật hung ác, nhất là Tẫn Kê Ti Thần. Con kia khả năng so ngày xưa đại đế lại thêm tâm ngoan, càng độc ác hơn, ngày bình thường lại không lộ ra trước mắt người đời, nói là cho chúng ta cơ hội, chỉ chu ác tủ, đây bất quá là cho người ngoài nhìn, đồng dạng cũng là không đánh mà thắng, giải quyết ta hoàng thị tộc quần khổng lồ, nhân khẩu thịnh vượng, vài vạn năm thời gian xuống tới, sớm đã bàn dễ ảo giác. Rút dây động rừng, nếu chúng ta không có cách nào tự mình giải quyết vấn đề này, tân đế phải chăng dám giết hết ta hoàng thị tộc nhân? Hai chuyện chư vị đang ngồi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao lớn thô kệch mạo lão lặng lẽ lườm một vòng, chỉ vị kia mạo lão thi thể, hắc hắc cười lạnh tự giễu, tân đế để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, chúng ta nhưng lại không thể không làm như vậy, bằng không thì ai cũng sống không được. Trước đây chính là người này cùng gia chủ hợp mưu, bây giờ gia chủ đã chết, kẻ cầm đầu cũng không cần thiết còn sống liên lụy mọi người. Ta nói xong, ai ủng hộ ai phản đối? Một đám người đều trầm mặc không nói. Nói không sai, tân đế không có cách nào giết hết tất cả hoàng thị tộc nhân, là đem hoàng thị thần môn phía trên tất cả mọi người đồ diệt, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Đến ngày ấy, hoàng thị kết cục liền cùng sớm mấy năm ôn thị, trở thành một khối thơm ngọt màu mỡ, số lượng nhiều bao ăn no thịt tươi, chờ lấy bị người chia cắt. Tân đế, cái gì đều không cần làm. Từ ngày thứ hai bắt đầu, hoàng thị nội đấu liền bắt đầu. Không ít người đều mộng, xem náo nhiệt cũng không biết vì cái gì. Điền thị lão trạch bên trong, điền lão tổ chính cùng lấy trở về lão tỷ phơi nắng thưởng thức trà. Phía ngoài hết thảy dung chuyển, đều cùng điền thị không có quan hệ gì. À, ta cũng đã sớm nói, hoàng thị cái kia gia chủ tâm tư quá nặng, rất thích lưng chừng, không thể gặp nửa điểm tổn thất. Lại quên, trên đời này lưng chừng người cuối cùng đều té chết, đã sớm biến thiên, còn băn khoăn cuộc sống trước kia đâu. Lần này cắm, Điền lão tổ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cười rất vui vẻ, nhất là hắn biết được lần này vì cái gì tân đế nổi giận. Càng phát giác mình là thật anh minh, năm đó không cho Tần Dương nhét mấy cái hậu bối làm ấm giường. Bây giờ xem ra, ngược lại thành chuyện tốt, đế tâm khó dò, Điền lão tổ bùi ngùi mãi thôi. Từ năm đó doanh đế, cho tới bây giờ tân đế, đều như thế, đáng tiếc, bọn họ sẽ không có người biết. Năm đó doanh đế chơi cân bằng, duy trì ổn định, các loại cử động, chậm rãi cho người phía dưới, dưỡng thành quen thuộc, không phải là bởi vì doanh đế đang chơi cái gì đế vương tâm thuật. Thuần túy là bởi vì doanh đế bản tôn không tại, chỉ có một tôn pháp thân tại mà thôi. Hắn cần chỉ đại cục không thay đổi, có thể không sinh ra biến cố lớn, tốt nhất có thể một mực duy trì, có thể lặng chờ bản tôn trở về là đủ. Bây giờ, tân đế thực lực không bằng doanh đế, nhưng người đúng nhà là bản tôn ở đây. 800 dặm đại đao mang theo trong người, nhưng không có được đưa tới cái gì khác địa phương, không có cách nào dùng, âm mưu quỷ kế gì. Cái gì tiểu tâm tư, hết thảy đều vô dụng. Úp, sai, vẫn có chút dùng, sẽ chết càng nhanh, lại thêm dứt khoát, khả năng cái gì đều không có cảm giác đến đâu. Người liền chết, lâu dài an nhàn, làm cho tất cả mọi người đều quên. Năm đó doanh đế chinh phạt thiên hạ, còn có một bị người quên bạo quân chi danh, cũng quên, thần triều đại đế, vài vạn năm đến. Vẫn luôn là đại hoang người mạnh nhất đại danh từ. Khi Tần Dương tiếp vào tin tức, chuyện đã lắng lại, lời đồn cũng vô thanh vô tức tiêu tán. Phía ngoài câu trả lời đúng, hoàng thị có đệ tử tu hành tà pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đồ diệt một có tư oán môn phái nhỏ. Hoàng thị nội bộ có người thân đau lòng hậu bối, vì bảo trụ hậu bối, thuận thế đem miệng hắc hoa chụp tại trên đầu Tần Dương. Nhưng hoàng thị nội bộ có rất nhiều tuân pháp thủ kỳ, đền đáp người của thần triều, đương nhiên không thể chịu đựng bực này bẩn thỉu chuyện. Đương nhiên, trong âm thầm, có tự xưng biết nội tình người nói. Trên thực tế là hoàng thị nội bộ có người cảm thấy phong hiểm quá cao, vu hãm vu oan đương triều đại quan, làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Dù sao, trên người Tần Dương còn mang theo một lễ bộ thị lang danh hiệu. Tuy nói ngày bình thường không trợ lý, cũng không thấy người, nhưng người ta làm lễ bộ đại lão cả một đời đều chưa làm qua chuyện. Trước thái tử chết, Tần Dương dẫn đội đưa tang. Tiên đế băng hà, Tần Dương tế thiên, tân đế đăng cơ, cũng Tần Dương là chủ tế. Có cái này lý lịch bày biện, tất cả mọi người chấp nhận, lễ bộ thượng thư chi vị, tựu là Tần Dương, chỉ có điều không có minh đánh minh bổ nhiệm mà thôi. Lễ bộ bây giờ tế tự lễ trình, đều theo chiếu Tần Dương quyết định tiêu chuẩn tới, vu oan vu hãm lục bộ đại lão, nhất là Tần Dương này, vẫn là tân đế tín nhiệm nhất cận thần, chín thành chín người. Đều cảm thấy hoàng thị tranh thủ thời gian mình dọn dẹp nội bộ người. Ngược lại rất bình thường. Trong đó chân chính nội tình, người biết, ngược lại không có mấy cái. Liền liền hoàng thị gia chủ đã sớm chết trước tin tức, đều không có mấy người biết. Liên lụy đến mình, Tần Dương mới có thể chú ý tới. Khi biết chuyện đã giải quyết, hắn liền không thèm để ý. Chỉ nên có tình báo. Vẫn là trước sau như một thu hoạch, làm dự trữ giữ lại, chuẩn bị gặp được chuyện, có thể trước tiên đạt được tốt nhất ứng đối chi pháp. Giống như chuyện lần này, có định thiên ti xuất thủ vết tích, vậy liền không cần nhiều quản, giá y khẳng định đã xử lý tốt. Một đường xuôi nam, vượt qua nam cảnh, đến lê tộc địa bàn. Khi Tần Dương đến, hắc lê ngật lâu, bạch lê lục thúc, Huyền Lê lão bà đều đã chờ, bái kiến chư vị tiền bối. Tần Dương mặt không thay đổi hành lễ, Xong việc, thẳng vào chủ đề, ta muốn tại trưng cầu ý kiến một chút chư vị tiền bối. Lê Tộc ghi chép bên trong, nhưng có khô tâm chú tương quan ghi chép. Lời này vừa nói ra, ba vị cùng một chỗ thở dài một hơi, thảo luận rất nhiều ngày lời giải thích, hoàn toàn không cần dùng, tối thiểu không cần khuyên Tần Dương, đi nghĩ trăm phương ngàn kế hóa giải khô tâm chú. Lê Tộc hoàn toàn chính xác có ghi chép, hơn nữa còn ghi chép, chúng người của khô tâm chú, căn bản không biết để ý khô tâm chú, dù cho là có hóa giải phương pháp bày ở trước mắt. Chúng người của khô tâm chú cũng không biết đi hóa giải. Đây mới là cái này chú pháp ác độc nhất địa phương. Không phải khó giải, hơn hẳn khó giải, Ngật Lâu vung tay lên. Một quyển thẻ tre xuất hiện tại Tần Dương trước người. Đây chính là Lê Tộc, tất cả liên quan tới khô tâm chú ghi chép. Pháp này vốn là cấm kỵ, các loại ghi chép phi thường thưa thớt. Duy nhất có thể để xác định chính là khô tâm chú cũng không phải là khó giải. Đa tạ, Tần Dương cầm thẻ tre, chắp tay cúi đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Ngật Lâu còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Huyền Lê lão bà cản lại. Không cần nói, trong hắn khô tâm chú đã không phải là lúc đầu hắn, chỉ cần hắn còn cố ý đi tìm hiểu, muốn đi hóa giải, đã là tốt nhất tình huống. Ai, nói cũng đúng. Tần Dương rời đi Lê Tộc, ngó nhìn thẻ tre bên trong ghi chép. Khô tâm chú đến từ lấy ở đâu? Là ai sáng lập ra pháp này? Đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Tại thời đại thượng cổ, chính là như thế. Không ai biết một phân một hào. Cũng không ai biết pháp này là như thế nào truyền bá. Như thế nào tu hành? Cái gì cũng không biết. Trên thẻ trúc chỉ có ghi chép mấy vị chúng người của khô tâm chú kiệt. Không sai, có tư cách bên trong khô tâm chú. Không có chỗ nào mà không phải là người thiên kiêu kiệt. Bởi vì tại thời đại thượng cổ, chỉ cần thi triển pháp này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà có thể thi triển này pháp đích nhân, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Lấy công thành danh toại cường giả chi thân, cùng một vị nhân tộc hậu bối đồng quy vu tận, thấy thế nào đều không có lời. Vậy liền tối thiểu muốn nhìn thấy cái này nhân tộc hậu bối hữu thành đạo chi tư. Trên thẻ trúc ghi chép bốn vị, trong đó ba vị trải qua cơ bản giống nhau, giải rác mấy bút liền có thể nói xong. Chúng chú tu vi đột nhiên tăng mạnh, nội tình thâm hậu, nhưng là muốn không có bao nhiêu năm liền đều không có kết quả tốt. Trong đó hai cái tu vi cảnh giới kẹt chết, không tiến thêm tấc nào nữa. Còn lại một chiến tử, một cái duy nhất hóa giải người của khô tâm chú, tin tức càng ít, đừng nói trải qua, liền họ gì tên gì các loại tin tức đều không có. Duy nhất một đầu manh mối chính là người này đã từng trên đúng cổ địa phủ một thành viên. Manh mối này đã là phi thường khó được. Tần Dương xem hết thẻ tre, đem thu hồi, đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ. Hắn không phải muốn đi hóa giải khô tâm chú, mà trước hiểu rõ khô tâm chú đến cùng đúng sức mạnh nào. Chúng khô tâm chú cùng không có chúng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Hóa giải trước đó cùng hóa giải đến cùng loại nào tương đối tốt? Có toàn diện hiểu rõ, lại lựa chọn một tốt nhất lộ tuyến, đi con đường kia tuyến. Bây giờ từ mọi phương diện được trong tin tức, cũng đều rõ ràng nói rõ, chúng khô tâm chú không có hóa giải người, không có một cái nào kết quả tốt. Cái này cũng đều ở khía cạnh đã chứng minh. Ứng Bạch nói lời, rất có thể tin. Tình trí khô nuôi, đồng dạng là một loại thiếu hụt trí mệnh. Mà thượng cổ địa phủ người, hắn vừa vặn nhận biết thời đại kia người. Hắc Ảnh đối với mấy cái này chuyện nên đúng cực kỳ thấu hiểu. Hơn hết a, Tần Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Tông phương hướng. Lân cận liền có một thượng cổ địa phủ người đưa đò. nàng nói không chừng cũng biết một chút cái gì. Trở lại chốn cũ, Tần Dương xe nhẹ đường quen theo lòng đất thông đạo đi về phía trước. Lần nữa đi vào tòa kia tế đàn bên cạnh, tế đàn ngồi lấy xương khô, như cũ tồn tại ở nơi đó. Hậu phương trong sông, thỉnh thoảng có quỷ vật bay ra, rơi vào ba thần lư hương bên trong, hóa thành lượn lờ khói nhẹ, bị xương khô hấp thu hết, xương khô hoàn tại quải cơ. Đối với Tần Dương đến, cũng không có gì phản ứng. Tần Dương nhớ lại năm đó là như thế nào tỉnh lại vị này người đưa đò. Cất bước đi đến tế đàn, một cái tay chạm đến xương khô, tại kỹ năng làm ra phản ứng, có thể siêu độ trong nháy mắt. Xương khô trong mắt bỗng nhiên hiện ra hai đạo hồng quang, sôi trào mãnh liệt lực lượng, dâng lên mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tần Dương thân thể bị đẩy chậm rãi lui về phía sau. Tần Dương cũng không có cưỡng ép đối kháng, thuận thế lui về phía sau mấy bước, đợi đến xương khô người đưa đò tỉnh lại. Tần Dương chắp tay thi lễ. Tần Dương, xin ra mắt tiền bối. Tùy tiện quấy nhiễu, có chuyện quan trọng hỏi. Xương khô nhìn con mắt Tần Dương, nơi đó đạm mạc như một bãi nước đọng, băng lãnh cô tịch. Trên thân cũng tìm không thấy nửa điểm người hẳn là có tiên hoạt khí. Đây là vị nào người của thượng cổ, như thế cả gan làm loạn, dám thi triển khô tâm chú. Thời đại quả thật là thay đổi. Thi triển người của khô tâm chú là ai? Chết a, nhạc chạc, chết rồi. Xương khô người đưa đò nao nao, không nói gì nữa. Trong cơ thể của nàng, khô cạn lực lượng đang thức tỉnh, sau đó chậm rãi tràn vào đến ngực, nơi đó có một viên phức tạp chi cực màu đen phù văn sáng lên, hình như một đầu dương cánh hắc phượng hoàng. Chỉ theo sát lấy, viên kia phù văn liền cấp tốc ảm đạm xuống. Dương cánh hắc phượng hoàng thu nạp hai cánh, dường như hỏa diễm thiêu đốt giống như quang huy, chậm rãi dập tắt. Phù văn bản thân hình dạng cũng chậm chậm hóa thành một cái viên cầu hình dạng. Nhạc trạc vậy mà hoàn toàn chết đi. Ha ha ha, nhạc trạc vậy mà triệt để chết rồi. Xương khô người đưa đò giống như điên cuồng, cuồng tiếu không thôi. Hóa ra nhạc trạc khó trách biết khô tâm chú. Đáng tiếc, hắn tự tìm đường chết, cũng dám đối với phủ quân đại nhân thi triển khô tâm chú. Từ ngàn xưa tử chú, thi khô tâm chú người, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi là thật đều không ngoại lệ. Xương khô người đưa đò, cười thoải mái vô cùng, sẽ không nhất chết người, lại chết trước, ta không phải phủ quân. Tần Dương mặt không thay đổi phủ nhận, ta có chuyện quan trọng hỏi, không biết tiền bối có thể giải đáp, ngươi có phải muốn hỏi khô tâm chú như thế nào hóa giải? Không cần hỏi, ta cũng không biết. Không, ta muốn hỏi đích thị, tiền bối đối với khô tâm chú biết bao nhiêu? Xương khô người đưa đò ngược lại không có gì giấu giếm, đem nàng biết đến có quan hệ chuyện khô tâm chú đều nói một lần, cùng Tần Dương biết đến cơ bản giống nhau, không có gì hạch tâm nội dung. Tần Dương cũng không có ngoài ý muốn. Những tin tức này hẳn là đã sớm không có xóa đi. Ta còn muốn hướng tiền bối nghe ngóng một, đã từng người của đúng thượng cổ địa phủ, hắn đã từng trúng qua khô tâm chú, về sau hắn hóa giải khô tâm chú, không biết tiền bối nhưng biết có quan hệ tin tức về người nọ. Người từ chỗ nào biết? Hắn người của đúng thượng cổ địa phủ. Xương khô người đưa đò dường như có chút chấn kinh. Lê tộc ghi chép, Lê, khó trách. Xương khô người đưa đò trầm mặc một lát, thanh âm hơi khô chát chát, mang theo một tia nhớ lại nói, ta muốn để ngươi giúp ta tìm người, tựu là hắn, liền xem như tại thượng cổ, cũng không có mấy người biết, cái kia đã từng trúng qua người của khô tâm chú, tựu là hắn, hắn cùng ngươi cùng họ, tính Tần danh Côn, Tần Côn. Số nam đầu, chữ Côn Luân, người nghĩ biết đến chuyện, ta cũng không biết. bởi vì ta cũng tìm hắn. Tần Dương trầm ngâm một chút, vung tay lên, xuất ra một cái cửa đá. Tiền bối, có phải là hắn? Trên cửa đá, Điêu Khắc một tay cầm đao bổ củi đầu chọc bóng lưng. Xương Khô nhìn chòng chọc vào Thạch Điêu, sau một hồi lâu mới run giọng nói, tựu là hắn, đa tạ tiền bối giải hoặc, vãn bối ổn thỏa hết sức tìm được Tần tiền bối. Cáo từ, Tần Dương chắp tay thi lễ, thu hồi cửa đá, chuyển thân rời đi. Xương Khô nhìn Tần Dương bóng lưng, lời đến khóe miệng, quả thực là không nói ra miệng. Nàng vốn muốn nói, có thể hay không đem cánh cửa đá kia cho nàng lưu lại, có thể kiểm tra lo đến Tần Dương đã trúng khô tâm chú. Có cánh cửa đá kia, khả năng sẽ còn giúp Tần Dương đi tìm tới Tần Côn. Liền chịu đựng không nói ra miệng, đợi Tần Dương sau khi đi, Xương Khô cũng không có kế tục quải cơ. Nàng có chút ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, Tần Côn, chữ Côn Luân, số nam đầu, Tần Côn, Tần Côn, liên tiếp mấy tiếng, xung quanh biến hóa gì cũng không có. Xương Khô có chút thất vọng nhìn lồng ngực của mình một chút. Cái kia mất đi thần quang phù văn, như cũ biến hóa gì cũng không có. Chợt nhìn, mới phù văn, giống như là một trứng. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, trong đó rất nhiều chi tiết, lại có chút giống một tấm vặn vẹo, thút thít mặt tròn, mà lại là mặt người. Nhạc chạc, ấn ký tán loạn, lại một lần nữa hóa thành mới phù văn. Đại biểu nhạc chạc đã chết, Minh Hoàng lại chưa ngừng tuyệt, mới Minh Hoàng chưa dựng dục ra tới, chỉ đã không có dựng dục ra đến. Tại sao lại chuyển hóa thành mới ấn ký? Vẫn là một tấm nhân tộc mặt, có minh sắc ấn ký, Minh Hoàng cũng đã xuất thế. Xương Khô người đưa đò trăm mối vẫn không có cách giải. Coi lại một chút nào giống như là trứng phù văn, như ẩn như hiện lộ ra một tấm vặn vẹo thút thít mặt người. Như vậy xấu xí, còn đang thút thít, mới Minh Hoàng, xác nhận, chưa giáng sinh nhân thế. Xương Khô người đưa đò âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ giọng lẩm bẩm mật, Côn ca, tân nhiệm Minh Hoàng sắp hàng thế, phủ quân cũng đã chuyển sinh, ngươi nhất định còn, ngươi cũng nhất định sẽ trở về. Đúng, trải qua Xương Khô người đưa đò xác nhận, Tần Dương đương nhiên thẳng đến Đông Hải mà đi. Hắc Ảnh từ mới quen bắt đầu liền điên cuồng lừa dối hắn đi siêu độ vị kia, chết còn có thể loạn đao chém chết hắn đại lão. Nếu là nhớ không lầm, Hắc Ảnh khẳng định đúng biết Tần Côn ở đâu. Bây giờ xác nhận thân phận, tự nhiên là muốn đi. Có quan hệ khô tâm chú hết thảy, khả năng tự là Tần Côn, có quyền lên tiếng nhất, có thể hỏi ra hữu dụng đồ vật tốt nhất. Hỏi không ra tới, đem siêu độ, cũng có cơ hội có thể mò ra tin tức. Tần Dương bên này ngựa không dừng vó, không ngủ không nghỉ vừa tới Đông Hải, chưa nhìn thấy Hắc Ảnh đâu. U Linh hào thủ hạ liền trước đưa tới một phong thư, đưa tin người tới, tự giới thiệu, đến từ Bắc Đấu Tinh Tông, thân phận còn không thấp. U Linh hào thủ hạ xác nhận qua, không có vấn đề gì. Đối phương đúng tông chủ Bắc Đấu Tinh Tông thân tín. Mở ra thư tín, đúng Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ tự tay viết thư. Hắn muốn cùng U Linh thuyền trưởng làm một vụ giao dịch. Nơi này cường điệu ghi rõ thân phận, dứt bỏ Tần Dương thân phận của hắn, thậm chí đều không nói Tần thuyền trưởng muốn biểu đạt ý gì. Đã rất rõ ràng, đây chính là một lần không liên lụy bất kỳ bối cảnh gì, thuần túy nhất giao dịch, cũng phù hợp nhất U Linh đấu giá hội phương pháp giao dịch. Đi lên tự là một trận nói nhảm, cái gì Tuấn Kiệt loại hình thổi phồng, lần trước bởi vì có thương tích trong người, không có nói chuyện cơ hội, cho rằng là tiếc, lại mịt mờ nói Đại Yên bên kia, không có người nào đối với nhập ma Tần Dương kêu đánh kêu giết. Nhưng thật ra là hắn Yến tông chủ biết rõ Tần Dương làm người, cũng biết Tần Dương cùng bình thường nhập ma người không giống, cho nên mới âm thầm đè xuống những âm thanh này. Nói như thế một đống lớn, giao dịch nội dung, nhưng không có nói rõ ràng. Đại khái ý tứ, tựu là mượn Tần Dương bảo vật gì dùng một lát, sử dụng hết tức trả lại, mà ra thẻ đánh bạc, cũng bảo chứng Tần Dương có thể hài lòng, không thua gì kinh điển bảo sách chí bảo, để tỏ lòng đúng thành tâm làm giao dịch, bổ sung một điểm tình báo, làm thành ý, trước đó Bắc Cảnh, có môn phái nhỏ bị nhập ma người tiêu diệt, vung nồi cho chuyện Tần Dương, nhưng thật ra là có Đại Yên Đương Kim Thái Tử cùng Hoàng Thái Tôn, đều tham gia trong đó, mà lại đại doanh bên này, hẳn là cũng có Hoàng Thị Phần, chỉ là bọn hắn Bắc Đấu Tinh Tông phạm vi thế lực không tại đại doanh, không thể xác nhận. Về phần tại sao Yến Tông chủ phỏng đoán, nên đúng Đại Yên Lão Hoàng Đế, đã không còn gặp mặt triều thần, đoán chừng là lập tức liền muốn tắt thở rồi. Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn, cướp đoạt thái độ, đã đến binh khí đụng vào nhau tình trạng, nhưng bọn hắn còn muốn cân nhắc đến về sau, vạn nhất hai người bọn họ giằng co, vì người khác làm giá y, đại doanh vị kia phong mang chính thịnh tân đế, nói không chừng sẽ ở Đại Yên Đại Đế băng hà, thừa cơ đến hao Đại Yên Dương Mao, cũng khó nói sẽ đem dê hao chết rồi. Kết quả là, hai hiếm thấy làm cùng một chuyện, bắt lấy cơ hội, cho Tần Dương chụp một hắc hoa, điểm bảo thiên hạ đối với đại ma sợ hãi, sau đó lấy thân phận của Tần Dương cùng thực lực, nhất là thân phận, hẳn là đầy đủ tạm thời kiềm chế lại đại doanh bên này tinh lực. Chỉ cần thượng hạ không giống nhau tâm, tốt nhất lại kết thù, đến lúc đó đại doanh tân đế cũng chưa chắc có tinh lực đi đối với Đại Yên làm cái gì. Tần Dương đại khái quét một chút bộ phận này nội dung, trực tiếp nhảy đến cuối cùng. Bọn họ đoán chừng cũng đều không nghĩ tới, giá y giải quyết dứt khoát, trấn áp thô bạo, liền Hoàng Thị gia chủ đều bị nàng không chút do dự đánh chết. Lửa này chưa bốc cháy đâu, củi cũng bị mất. Nhảy đến thư tín cuối cùng, còn bổ sung một danh sách, Đại Yên bên kia, tham gia chuyện này người cùng thế lực, đều bị Yến Tông chủ bán sạch sẽ, vẫn là không lấy tiền cái chủng loại kia. Tần Dương xem xong thư món, tay run một cái, tín liền hóa thành tro bụi, một điểm yếu ớt linh quang hiển hiện, Tần Dương đưa tay khẽ vồ, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện trong tay. Một kích chém qua, một điểm yếu ớt khó cảm giác linh quang, liền bị trực tiếp chôn vùi rơi. Làm giao dịch, mượn bảo vật, còn có thể làm cái gì giao dịch? Không phải là mượn hắc ngô đồng a? Yến chủ phí hết lớn như vậy kinh, thậm chí không tiếc để nhạc trạc đoạt xá. Không phải là vì tại trong hắc ngô đồng nghịch chuyển thọ nguyên a? Trước hắn nghịch chuyển một nửa, nhục thân lại bị đánh Tần Dương một kiếm. Chớ nhìn hắn nhục thân, nhìn hình như bị nhạc trạc khôi phục, trên thực tế, chỉ bằng vào lực lượng của hắn, căn bản không có cách nào triệt để hóa giải đỉnh phong một kiếm. Hắn nhất định phải lợi dụng hắc ngô đồng, hoàn thành nghịch chuyển, hắn nên đúng có ỷ vào, có thể không bị hoàn toàn đoạt xá, có lật bàn cơ hội, mới dám mạo hiểm như vậy. Bất quá nghĩ đến, Tần Dương rơi vào trầm tư, nhạc trạc còn lại một nửa, cũng bị hắn chém chết. Như vậy, nếu Yến Tông chủ lần nữa tiến vào hắc ngô đồng, đến cùng có thể hay không nghịch chuyển thọ nguyên? Không cách nào xác định, Tần Dương đứng tại chỗ, phi tốc suy tính, quy tắc này giao dịch đến cùng có đáng giá hay không? Giao dịch hoàn thành. Nếu Yến Tông chủ không cách nào nghịch chuyển thọ nguyên, đến tiếp sau phiền phức, có đáng giá hay không? Suy tính trong chốc lát, Tần Dương liền từ bỏ, không biết Yến Tông chủ đến cùng ra cái gì thẻ đánh bạc. Không cách nào xác định có đáng giá hay không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.